Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 270 thật đáng ghét. 3. Ngao Mộc Dương đi đến cửa trường học thời điểm, vừa vặn Ngao Chí Thịnh lão sư đi ra, lão gia tử nhàn nhạt nói, tiểu tử, đem xe lái đi, chúng ta sắp tan học, khác chống đỡ hài tử đường. Thanh niên lạnh lùng lấy mắt kiếng xuống chọc vào trong ngực. Dùng miệt thị ánh mắt nhìn xem Ngao Chí Thịnh nói. Nơi này đường rộng rất. Ở nông thôn hài tử lớn lên thấp vừa gầy. Ngăn không được bọn họ. Ngươi là ai? Để cho Lộc lão sư xuất ra. Ta có lời nói với nàng. Ngao Mộc Dương nói. Đường xác thực rất rộng. Đối với chúng ta nơi này hài tử đi đường thích ném loạn tảng đá. Thích đùa giỡn, cẩn thận bọn họ nện xe của ngươi thủy tinh, dù cho nện không xấu thủy tinh, ngươi xe này như vậy tân, quẹt làm bị thương xe nước sơn cũng có thể tiếc. Thanh niên liếc xéo hắn nói, ai dám, Ngao Mộc Dương cười nói, mỗi đứa bé cũng dám, chúng ta nơi này hài tử không có khác sở trường, chính là gan lớn, không có biện pháp, ở nông thôn hài tử nha. Thanh niên khẽ nói, ai quẹt làm bị thương ta xe, để cho trong nhà hắn bồi thường, táng ra bại sản cũng phải bồi thường. Ngao Mộc Dương nói, ngươi như vậy đối đãi Lộc lão sư học sinh, e rằng không tốt lắm đâu. Nghe nói như thế, thanh niên không vượt qua, hắn chép miệng chậc lưỡi phất phất tay, bảo tiêu đem chiếc xe lui về sau lui, tốt xấu giữ cửa miệng đường cho chảy ra. Ngao Chí Thịnh thấy được Ngao Mộc Dương cười, nói, tiểu Dương, ngày hôm qua như thế nào không thấy ngươi? Ngao Mộc Dương nói, Ngao lão sư hảo, ta đi chuyến Hồng Dương, tối hôm qua không có trở về, hôm nay trở về mới biết được trường học gặp được điểm phiền toái. Đặc biệt tới đây nhìn xem, hai người đối thoại một chữ không kém rơi vào thanh niên trong mắt. Thanh niên che lấp cười cười, nói, này phiền toái, nói không phải là ta đi. Ngao Mộc Dương học hắn bộ dáng liếc xéo hắn nhất nhãn. Nói, rất có tự mình hiểu lấy. Thanh niên cười ha hà, đưa tay chỉ vào hắn nói. Ha ha, hảo, ngươi lợi hại, ngươi là phương Bắc đầu một cái dám như vậy theo ta Phùng Mục Long người nói chuyện. Ngao Mộc Dương nói, ngươi đây là lần đầu tới phương Bắc a? Thanh niên Phùng Mục Long bị hắn lời nghẹn, hiển nhiên hắn đoán đúng, Lộc chấp tử đang đi học, Ngao Mộc Dương không có đi tìm nàng, đợi đến nhanh giữa trưa thời điểm, tan học linh vang lên, trong phòng học trào ra một đám học sinh tiểu học, cao hứng bừng bừng, ngươi truy đuổi ta đuổi đi xuất cửa trường học, thấy được hồng sắc đại bôn trì, bọn họ cũng không có giật mình, hiển nhiên không là lần đầu tiên thấy được. Bất quá hắn nhóm đối với đầu xe kia đỏ âu hoa hồng tùng tràn ngập kinh dị. Đây là ở nông thôn hài tử lần đầu tiên thấy được nhiều như vậy hoa hồng cùng một chỗ. Lộc chấp tử thướt tha đi ra. Nàng thân mặc màu đen bộ đồ. Áo là giày đặc nữ sĩ tây phục. Trên đùi là loa thức quần dài. Loại này quần trang đã quá hạn. Nhưng trên người nàng lại có khác phong tình. Phối hợp nàng không nhanh không chậm bước chân, tiêu sái khí mười phần, đã gặp nàng, Phùng Mục Long ánh mắt nhất thời sáng, hắn bước nhanh nghênh đón, làm thân sĩ bộ dáng một tay dán ngực, hơi hơi cúi đầu, tiểu tím, ngươi tan tầm, thế nào, hôm nay có mệt hay không? Lộc chấp tử trên mặt mang thản nhiên cười ý, hai tay chắp sau lưng, bước chân trở nên uyển chuyển. Nhìn qua rất là khoái hoạt, Phùng Mục Long nội tâm đại hỉ, kết quả hắn ân cần làm cho mù lòa nhìn, Lộc chấp tử sẽ không để ý tới hắn, dường như không thấy được hắn người này, cũng không nghe thấy hắn, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua, đối với đằng sau Ngao Mộc Dương lộ ra một cái sáng lạn nụ cười. Tối hôm qua đi nơi nào lêu lổng à nha? Ngao Mộc Dương nói, đi cứu người mệnh á. Nào dám lêu lổng, thực, ngươi không tin ta tìm chứng nhân nói với ngươi nói, Lộc chấp tử cho càng sáng lạn, tin ngươi, đương nhiên tin ngươi á. Thấy như vậy một màn, Phùng Mục Long biểu tình lập tức lại che lấp lên. Bất quá rất nhanh, hắn một lần nữa lộ ra nụ cười nóng bỏng đối với Lộc Chấp Tử nói: "Tiểu tím, ta biết ngươi thích hoa hồng. Nhìn, ta cho ngươi mang đến cái gì?" Hắn lần này ngăn tại Lộc Chấp Tử trước mặt. Lộc Chấp Tử tại làm như không thấy liền không thể nói nổi. Nữ lão sư mỉm cười, nói: "Cảm ơn ngươi, ta xác thực thích hoa hồng, nhưng không phải là loại này hoa hồng." Phùng Mục Long mở cờ trong bụng, cười nói: ta biết, ngươi thích thải hồng hoa hồng. Thế nhưng là này thâm sơn cùng cốc nào có thải hồng hoa hồng? Tựu này hồng mân côi còn là ta thật vất vả tìm đến. Nữ lão sư nói: không, ta cũng không thích thải hồng hoa hồng. Ta thích là phấn hồng hồng mân côi, dùng trăm nguyên tiền giá trị lớn gấp mà thành phấn hồng hồng mân côi. Phùng Mục Long nhất thời ngạc nhiên. Hơn nữa, nữ lão sư bổ sung, 1000 đóa quá ít, ta thích thật là nhiều, càng nhiều càng tốt, 1000 đóa, 10000 đóa loại kia. Nghe lời này, Phùng Mục Long bắt đầu vui vẻ. Ha ha, tiểu tím, ngươi rốt cuộc biết tiền có ích. Cho ta cái tài khoản, ta cho ngươi chuyển 10000 khối trước dùng đến. Ta nói với ngươi, ngươi chỉ cần theo ta, tiền tùy ngươi hoa. Nói qua, hắn tự cho là ẩn dấu nói: sớm biết ta không tiễn ngươi 999 đóa hoa hồng, sẽ đưa ngươi 2 đóa hoa, 1 đóa là có tiền tiêu, 1 đóa là tùy tiện hoa. Lộc Chấp Tử nói: vậy như vậy ta xong rồi đi với ngươi mà không phải không cùng một máy máy in tiền. Phùng Mục Long rốt cục tới minh bạch đối phương đang trêu chính mình, nhất thời sắc mặt âm trầm. Tiểu tím, ngươi đừng không biết điều, như thế nào cùng khi còn bé đồng dạng ti tiện đâu này. Ta một mực không thay đổi, ngươi cũng không thay đổi, ngươi cùng khi còn bé đồng dạng ngu xuẩn. Lộc Chấp Tử nói, khi còn bé ngu xuẩn còn có thể yêu một ít, hiện tại ngu xuẩn chính là buồn nôn. Phùng Mục Long sắc mặt đại biến, hắn chỉ vào Lộc Chấp Tử lạnh lùng nói: ngươi miệng rất xảo quyệt, ta nói là lời nói thật. Lộc Chấp Tử cắt đứt hắn, sau đó chỉ vào đầu xe đóa hoa nói: hơi có chút đầu óc người liền nhìn ra, đây không phải hoa hồng, đây là ôn dạp cây hoa hồng hoa. Ngao Mộc Dương cười nói: đúng, đây là cây hoa hồng hoa, chúng ta nông dân liền thích đưa cây hoa hồng hoa cho cô nương. Không nghĩ được các ngươi nội thành đẹp trai cũng thích làm như vậy. Phùng Mục Long giận dữ, cầm lấy một đóa hoa đến xem, đem tất cả hoa trộn lẫn bừa bãi lộn xộn, thoáng cái từ đầu xe toàn bộ đẩy xuống. Có hài tử đến muốn đi nhặt, hắn táo bạo một cước đá lên. Bên cạnh Ngao Mộc Dương một mực chú ý đến hắn. Hắn vừa nhấc chân, Ngao Mộc Dương lập tức nghịch chuyển kim đan một cái bước xa chui lên đi. Vượt lên trước đem cái đứa bé kia ôm khai mở. Phùng Mục Long chán ghét xem bọn hắn nhất nhãn, nói, phản ứng còn rất nhanh, ta đang chuẩn bị dùng tiểu tử này bờ mông lau lau giày đâu. Ha ha, đi, nói qua, hắn lên xe, to lớn Mercedes-Benz xe Việt dã oanh minh khai mở xuống núi. Xe trên đường tả diêu hữu hoảng, mấy lần thiếu chút nữa đụng vào ven đường hài tử. Hài tử kinh hô, trong xe thấp thoáng vang lên cười vang. Ngao Mộc Dương biểu tình âm trầm xuống, hắn híp mắt nhìn xem xe bóng lưng nói, này tôn tử cái gì lai lịch? Lộc Chấp Tử chán ghét nói, hắn gọi Phùng Mục Long, đến từ Kim Lăng Phùng gia. Phùng gia tại Kim Lăng mang bất động sản khai phát, dựa vào mạnh mẽ hủy đi ép bán xa hố chút tiền. Chúng ta xem như tiểu học đồng học, một đứa ngốc, đặc biệt làm cho người ta chán ghét đồ ngốc. Ngao Mộc Dương buồn bực, hắn làm sao tìm được đến ngươi? Lộc Chấp Tử sắc mặt nhìn không tốt, nói, trùng hợp a, nhà hắn đang giáo dục hệ thống có chút năng lượng, ta bộ đồ hắn, hắn là một người quen vừa mới bắt gặp ta tại hệ thống bên trong tư liệu nói với hắn. Ngao Mộc, Dương nói, loại người này rất chán ghét, ta đuổi hắn đi như thế nào đây? Lộc Chấp Tử nói, ngươi phải cẩn thận một chút, nhà hắn có chút năng lượng, cẩn thận ăn thiệt thòi. Ngao Mộc Dương cười cười, nội tâm có nghị quyết, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.